Thất Nguyệt Tu Chân Giới, chương 11, Thánh Bia Tứ Bảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Thiên Tuyết cười hì hì nói, ta ước gì có được một con Cầm Vương Loan Điểu. Rồi quay sang nhìn ta, hắn lúc này, đừng nói là ngươi muốn ta kiếm cho ngươi một con đó nha. Bắc Thiên Tuyết hừ một cái lạnh nhạt nói, coi như ta chưa nói gì thương ai đó, từ nhỏ tới bây giờ chỉ một con Loan Điểu mà cũng không nỡ. Hắn thầm nghĩ, cái gì mà chỉ một con Loan Điểu, nó là yêu thú đứng hàng thứ ba được yêu thích nhất được không? Lại còn nghe nói đã 500 năm chưa ai sở hữu được. Mặt ngoài thì hắn vỗ ngực cười đáp, yên tâm đi thì ta sau này sẽ kiếm về một con làm quà tặng cho ngươi. Bắc Thiên Tuyết nghe thấy vậy mỉm cười đắc ý, như vậy quả không uổng tỷ thương ngươi nhiều nhất. Vừa nói vừa tranh thủ hôn một cái vào má của ta. Hắn chỉ biết trợn mắt lên nhìn, đại khái ý tứ là, ngươi không chiếm tiện nghi của ta thì không được à? Bắc Thiên Tuyết vứt lại một ánh mắt như nói, ngươi không phục có thể đánh ta nha. Bắc Tiểu Lục ngậm ngùi chấp nhận sự thật, hắn cũng sắp chốc cơ rồi, phải nhanh chóng vượt lên cô nàng này rồi treo lên đánh tới phục thì thôi. Bắc Thiên Tuyết thấy biểu tình của tên tiểu tử nhà mình như vậy càng cười vui vẻ, nghĩ thầm, tiện nghi hài tử nhà mình không chiếm không lẽ để người ngoài chiếm. Hừ hừ, quảng cáo, được rồi, chắc hai ngọn núi còn lại rất tò mò phải không? Nàng nói tiếp, Bắc Tiểu Lục nghe vậy thì tinh thần lực chú ý quay trở lại cũng rất nghi hoặc, vì cơ bản theo như logic thông thường hai ngọn núi tiếp theo sẽ phải là một chức nghiệp gì nha. Nhưng mà cơ bản ngoài năm nghề ta biết thì không lẽ tu chân giới còn nghề khác nữa ư? Hắn nghi hoặc nhìn nàng. Bắc Thiên Tuyết cũng không để ta phải nghĩ nhiều nói, Lôi Thần Sơn, Băng Thần Sơn là nơi rèn luyện của đệ tử tộc địa. Tu luyện ở đó thích hợp với tu sĩ thuộc tính lôi và băng, giúp linh ngộ công pháp tuyệt kỹ dễ dàng hơn. Còn đối với các thuộc tính khác không có sự trợ giúp gì, nhưng hai thần sơn này còn có tác dụng khác, đó là giúp các đệ tử để rèn luyện thể chất. Bây giờ hai thần sơn này đối với ngươi vô dụng, chỉ khi lên trúc cơ thì mới miễn cưỡng vào để tu luyện, mà còn chỉ ở phía xa bên ngoài. Mặc dù thần sơn là cơ duyên nhưng cũng rất nguy hiểm, bên trong không thiếu yêu thú nguy hiểm, mà còn chưa kể tới băng và lôi, trong đó có những vùng được xưng là cấm sơn bị cuốn vào trong đó dù là các trưởng lão cũng không cứu được. Chính vì như thế, Bắc Thiên Tuyết nói tới đây rồi nhìn ta với ánh mắt tự hiểu lấy mình, lúc này đây tiểu tử ngươi vẫn chỉ là chiến lực năm cặn bã. Ta im lặng không nói gì, chính là sự thật luôn làm cho ta đau khổ nhất. Đó là những gì về Thất Tinh Sơn, tiếp đến ta sẽ giới thiệu bên trong tộc địa còn có chấp sự đường, chấp pháp đường, nhiệm vụ đường, huyết mạch đường, ám ảnh đường, tàng thư các chuyên môn xử lý các chuyện trong tộc địa. Chấp sự đường là nơi quản lý các mạch đệ tử, phân phối tài nguyên. Do cựu trưởng lão Bắc Mị phụ trách, chấp pháp đường là nơi nhận tố cáo và xử lý các đệ tử có hành vi vi phạm điều luật của tộc địa, hiện nay do bát trưởng lão Bắc La xử lý. Quảng cáo, nhiệm vụ đường là nơi ban bố nhiệm vụ, có thể do các vị trưởng lão hoặc đệ tử đưa ra, mà cũng có thể là nhiệm vụ tộc địa giao xuống, thập trưởng lão Bắc Phàm quản lý. Huyết mạch đường là nơi quản lý các lệnh bài của các vị trên dưới tộc địa. Mỗi người sẽ gửi một tia thần thức vào lệnh bài, khi ai tử vong lệnh bài sẽ vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dựa vào đó có thể dễ dàng quản lý thông tin các tộc nhân của tộc địa do lục trưởng lão quản lý. Ám ảnh đường có hai chi nhánh, một bên phụ trách mạng nhện truyền đạt thông tin, xử lý các thông tin, điều tra do ngũ trưởng lão Bắc Nguyệt điều hành. Một chi còn lại là nơi đào tạo những vị đệ tử ưu tú trở thành những thành viên của ám sát đội, chuyên môn xử lý các việc trong bóng tối mà tộc địa không tiện làm do tứ trưởng lão Bắc Huyết quản lý. Còn lại nhị tam trưởng lão chính là nhị vị đại bá của hắn, chuyên môn xử lý việc quan trọng của tộc địa. Thất trưởng lão Bắc Mộc Mộc là một vị tu luyện cuồng nhân, đã đi vào các cấm địa đại lục tìm kiếm cơ duyên đến nay 100 năm chưa trở lại. Đại trưởng Bắc Cung chủ yếu là quyết định mọi việc, nếu có chuyện trọng đại không quyết được sẽ bẩm báo cho tộc trưởng, quyết định là một người rất nghiêm khắc, chính trực không nể mặt ai nếu mắc sai lầm. Tàng thư các, đây là nơi trọng yếu của tộc địa, lưu giữ cất chứa võ kỹ, công pháp, bí tịch truyền thừa, đại khái chia làm 6 tầng, 3 tầng đầu cho mọi đệ tử xem, tầng 4 là thuộc về cấp bậc thánh tử được quyền lên, tầng 5 là của trưởng lão, tầng 6 là của thái thượng trưởng lão. Thật ra Bắc Tiểu Lục còn biết thực chất có 7 tầng, tầng cuối cùng là nơi trông coi trấn tộc chi bảo, còn vì sao ta biết chính là bởi vì thân phận thần tử đặc thù có thể biết mọi bí mật của tộc địa. Công pháp chủ yếu được chia làm hoàng, huyền, địa, tiên giai công pháp cấp bậc, mỗi giai thì chia làm hạ, trung, thượng phẩm, tầng 1 chứa các loại sách như lịch sử hình thành tu chân giới, cách tu luyện trong giai đoạn luyện khí, 10 cách để yêu. Nói chung giống sách tham khảo trên địa cầu. Tầng 2 bắt đầu chứa võ kỹ, công pháp, bí tịch, bí pháp hoàng cấp từ sơ đến đỉnh giai, tầng 3 chứa huyền giai công pháp cũng từ sơ đến đỉnh giai. Bắc Thiến Tuyết lại nói tiếp, đây là những hệ thống quản lý điều hành của tộc địa ta. Do chủ yếu là các bậc trưởng bối quản lý, quảng cáo, còn bên phía đệ tử như chúng ta tất nhiên cũng có rất nhiều hoạt động nha. Tộc địa chúng ta trừ hai thần sơn để đệ tử tu luyện còn có rất nhiều nơi khác, Linh Tuyền Bí Cảnh, Huyễn Mị Bí Cảnh, 36 Động Thiên Phúc Địa. Ngoài ra còn có Thánh Bia, Hoàng Bảng, Nguyên Anh, Huyền Bảng, Hư Thần, Địa Bảng, Ngưng Thể, Thiên Bảng. Thừa đình, hoàng bảng, top 10 sẽ nhận được 1.000 linh thạch thượng phẩm, một lần vào linh tuyền trung phẩm, 10 đan được thượng phẩm. Top 3 đến top 1 được thêm pháp khí phi hành cực phẩm. Huyền bảng, top 10 sẽ nhận được 10.000 linh thạch thượng phẩm, 3 lần vào linh tuyền trung phẩm, 30 đan dược thượng phẩm. Top 3 đến top 1 được thêm pháp bảo phi hành hạ phẩm. Địa bảng, top 10 sẽ nhận được 50.000 linh thạch thượng phẩm, một lần vào linh tuyền thượng phẩm, 50 đan dược tu luyện thượng phẩm. Top 3 đến top 1 được thêm pháp bảo phi hành trung phẩm. Thiên bảng, top 10 nhận được 100.000 linh thạch thượng phẩm, 3 lần vào linh tuyền thượng phẩm, 100 viên đan dược thượng phẩm tu luyện. Top 3 đến top 1 nhận thêm 3 đan dược cực phẩm tu luyện, 1 phi hành thượng phẩm. Thi đấu khiêu chiến sẽ được tổ chức ở quảng trường đấu luyện, người vị trí thấp có thể khiêu chiến vị trí cao và người vị cao không được từ chối. Và một ngày cũng chỉ phải nhận 3 lần bị khiêu chiến. Cách chương.